Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 942, siêu cấp hố to. Cái này không cần ngươi nói, những cái kia càng dễ làm hơn. Đổng Tề Thiên nói, hay là trước tiên nói cái kia 10 cái sự tình, ta cần trước thời hạn giải hiểu rõ. Vân Dương nhếch nhếch miệng nói. Kỳ thật trong tay ta bây giờ căn bản cũng không có cái gì đại sự. Nói chung chính là một chút rườm rà việc nhỏ. Hả? Bức thiết chờ làm chuyện làm thứ nhất. Không ai qua được là. Hiện tại trong môn phái, mọi người thực lực phổ biến đều không phải là rất cao. Vân Dương có chút xấu hổ. Môn phái cần một cái tổng huấn luyện viên. Tổng huấn luyện viên. Đổng Tề Thiên lông mày lập tức nhíu lại. Chúng ta trước đó thế nhưng là đã nói xong. Lão Phu không ở đây ngươi môn phái này nhậm chức. Ngươi cái này tổng huấn luyện viên lại là bắt đầu nói từ đâu. Đổng Tề Thiên ẩn ẩn cảm giác mình tiến vào trong một cái hố. Vân Dương cười làm lành nói. Ta chỗ nào liền muốn ngài ở ta nơi này địa phương nhỏ nhậm chức. Kỳ thật cái gọi là tổng huấn luyện viên cũng chỉ là một cái hư chức. Ngày bình thường cũng không cần ngài làm cái gì. Chỉ là giám sát môn nhân tu vi tiến độ. Ngẫu nhiên giải đáp nghi vấn giải hoặc mà thôi. Không cần giám sát thời điểm. Mọi người hoàn toàn có thể ở một bên uống trà nói chuyện phiếm đánh cờ thậm chí là tán gái cũng. Không phải không thể. Đổng Tề Thiên càng nghe càng là cảm thấy không lành. Mặt đen lên hỏi, ta muốn xác định một chút, cái này không cần giám sát thời điểm, sẽ có bao nhiêu? Vân Dương nháy mắt mấy cái, nói, hẳn là rất nhanh, tiền bối cái này tổng huấn luyện viên nhiệm kỳ, nhiều nhất cũng liền chừng nửa năm thời gian, mà lại trong nửa năm này, nếu đang có chuyện tình cần tiền bối đi tiến hành nói, cũng sẽ xét tính tại 10 cái sự tình bên trong. Đổng Tề Thiên mặt đen lên nói ra, nói nhảm, ngoài định mức tiến hành làm việc đương nhiên có thể coi là ở bên trong. Cái gì gọi là, cũng sẽ xét tính tại 10 cái sự tình bên trong. Rót cái gì tình, Vân Dương nhất thời có mấy phần trột ra, nói, đó là đương nhiên, ân, đương nhiên, nói sai, mới vừa rồi là nói sai mà thôi. Đổng Tề Thiên hoài nghi liếc mắt nhìn hắn. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu. Trong vòng nửa năm, không cần giám sát thời điểm có mấy ngày. Ta hiện tại đối với ngươi nhân phẩm, biểu thị ra sâu sắc hoài nghi. Đừng lại giảm xuống ta tốt với ngươi cảm giác độ. Vân Dương vuốt một cái mồ hôi, cười khan một tiếng. Ha ha ha, cái kia, kỳ thật vẫn là rất nhiều. Mỗi tháng, ít nhất có thể nghỉ ngơi một ngày, khục, hoặc là nửa ngày, đồ hỗn trướng, Đổng Tề Thiên bảo tẩu. Ngươi an bài như vậy, cùng ta bán mình cho ngươi có gì khác biệt? Lúc này mới một sự kiện liền gõ rơi ta không sai biệt lắm cả thời gian nửa năm. Cùng dạng này, ta còn không bằng dứt khoát đáp ứng ngươi làm cái kia 3 năm hộ pháp. Hộ pháp chẳng lẽ không phải rõ ràng hơn nhàn? Vân Dương cười làm lành. Tiền bối nếu là nguyện ý chịu thiệt hộ pháp trước, chúng ta có thể ngay lập tức đem điều kiện sửa đổi đến A. Hết thảy đều là lấy tiền bối ý nguyện là điều kiện tiên quyết. Tiền bối nói cái gì? Chính là cái gì? Nếu không, chúng ta thề với trời đổi thành 3 năm hộ pháp. Vân Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Một mặt chờ mong, Đổng Tề Thiên cười quái dị một tiếng, nghiêng bạch nhãn nhìn xem Vân Dương, nhìn người lấm la lấm lét dáng vẻ, khẳng định vừa tối ẩn giấu mặt khác mưu ma trước quỷ. Ngươi cho rằng ta Đổng Tề Thiên sẽ vào bẫy của ngươi? Ngươi biết nhằm vào trí giả hữu hiệu nhất phương thức phương pháp là cái gì à? Vân Dương bản năng tiếp lời nói, là cái gì? Đổng Tề Thiên cười ha ha, chính là không bằng ngươi mong muốn, không theo ngươi nhảy múa, mặc dù ngươi có ngàn đầu diệu kế, lão phu cũng có nhất định chi quy, ngươi có thể làm sao? Vân Dương biểu hiện được oan uổng đến cực điểm mà nói. tiền bối lời này lại là bắt đầu nói từ đâu? Vãn bối tuyệt không ý này. Đúng, tiền bối đối với vãn bối độ thiện cảm còn có rất nhiều sao? Đồng Tề Thiên lặng lẽ nói, cho tới bây giờ, lão phu đối với tiểu tử ngươi độ thiện cảm, đã về không, không còn sót lại chút gì. Vân Dương khuôn mặt tuấn tú nhất thời liền đen. Cái gì? Về không rồi? Vậy ngươi còn cùng ta sẽ giảm xuống độ thiện cảm vân vân. Đồng Tề Thiên mặt một kéo căng, thẳng đưa tay hướng ven đường một chỉ, nói, Vân Dương tiểu tử, ngươi thấy con lợn rừng kia sao? Vân Dương không hiểu ra sao? Thấy được, Đồng Tề Thiên hừ hừ hai tiếng. Đây chính là lão phu đối với ngươi cảm nhận, muốn để cho ta tin tưởng ngươi, trừ phi con lợn rừng kia biết bay. Vân Dương nhất thời một trán hắc tuyến, nhưng sau một khắc, Đồng Tề Thiên đột nhiên trợn mắt hốc mồm, có lẽ hắn một chỉ mang theo nộ khí tự động đã dẫn phát cái. Uy hiếp gì? Nói tóm lại, ngay tại hắn một chỉ đằng sau, con lợn rừng kia đột nhiên phóng người lên, coi là thật bay lên. Hơn nữa còn bay hết sức nhanh chóng, thân thể cục kịch trên không trung cuốn lên một đoàn hắc vụ. Vụng về bốn cái móng trên không trung vẩy nước bình thường đến về vẽ. Cụp đuôi thất kinh, siêu siêu siêu thế mà càng bay càng xa, mang mang giống như, nhanh chóng đi cá lọt lưới. Ngoạn tao, Đồng Tề Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt đều cơ hồ rơi ra. Cái này mẹ nó thế mà lại còn có chuyện như thế. Cái kia mẹ nó lại là một đầu yêu thú. Ta thật sự là dựa vào nó tổ nãi nãi. Vân Dương cơ hồ cười ra tiếng. Nói, ta liền nói tiền bối đối ta nhận biết có sai. Ta từ trước đến nay quang minh lỗi lạc nghĩa bạc vân thiên hiệp can nghĩa đảm kiếm đảm cầm tâm. Hiện tại sự thật há không đã nói rõ. Ta chính là như vậy có thể tin a? Ngay cả trời cao cũng đang giúp ta à? Chính là thiên chi chứng kiến a. Đồng Tề Thiên hai mắt trợn nửa ngày, rốt cục ủ rũ, móa, thế nhưng là hại chết ta rồi. Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, tiền bối yên tâm, ta Vân Dương há có thể là thi ân cầu báo người. Ngài cứ việc tin tưởng tại ta, toàn thân toàn ý tín nhiệm ta, quyết định không có sai. Ta hố ai cũng sẽ không bẫy ngài. Đồng Tề Thiên thẳng ha ha một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Ngươi không lừa ta. Lời nói này đến. Chính ta lương tâm đều đau đớn. Ngài ha ha cái gì a? Ngài đừng nhìn cửu tôn phủ bất quá sáng lập. Nhưng thủ hạ ta đại tổng quản. Thế nhưng là trong đoạn thời gian này mặt vơ vét không ít nhân tài. Tiền bối đại khái có thể từ đó chọn lựa mấy cái đồ nhi. Truyền lấy y bát, kể từ đó, ở trong nhân thế này, cũng liền tự nhiên mà vậy có đạo thống truyền thừa. Chẳng phải là chuyện tốt một cọc. Đồng Tề Thiên lúc đầu lại không muốn theo cái này ngang ngạnh gia hỏa nói chuyện. Nhưng nghe gia hỏa này vô sỉ như vậy thuyết pháp, càng nói càng không biên giới, rốt cục nhịn không được trong lòng hỏa khí. Quệt miệng cả giận nói, chỉ sợ bởi như vậy, ta coi như không muốn trở thành các ngươi cửu tôn phủ hộ pháp hoặc là trưởng lão cũng không được. Lại không chính là cung phụng, đúng hay không? Vậy ta đừng nói là ba năm, cả đời này đều bán cho ngươi đi. Hắn một đầu ngón tay điểm tại Vân Dương trên trán, nhất thời đem Vân Dương điểm một cái lảo đảo. Tiểu tử ngươi tâm tư không thể bảo là không hiểm ác a. Thường nhân trong bụng đều chỉ đến một cây ruột. Ngươi đến có 900 cây ruột. Mỗi một cây đều là 9 quẹo 18 rẽ. Quả nhiên là làm cửu chuyển đại tràng tài liệu tốt a. Hắn đầy mình một ngạt trợn trắng mắt. Những chuyện khác đâu? Mặt khác thật sự không có chuyện gì. Nhiều lắm là cũng chính là môn phái sáng lập. Không chừng sẽ có thiên vận kỳ môn phái cao thủ tìm đến phiền phức. Vạn nhất có cái chúng ta ứng phó không được thời điểm. Vân Dương cười làm lành. Tiền bối thực lực cỡ nào? Chỉ cần rút ra cái giám sát môn nhân đệ tử luyện công nhàn hạ cũng liền đủ để đem bọn hắn đuổi. Đổng Tề Thiên mặt không biểu tình. Xem ra ta không chỉ có là cái hộ pháp huấn luyện viên, còn muốn kiêm chức tay chân. Sao có thể cay a khó nghe. Vân Dương nghiêm mặt nói, cửu tôn phủ có tiền bối vào ở, chính là đạt được định hải thần châm thiết, giá hải tử kim lương, kình thiên bạch ngọc trụ, động một tí uy chấn huyền hoàng thiên na. Tốt tốt tốt, ta tin tưởng ngươi nói. Đổng Tề Thiên trong lỗ mũi xùy một tiếng, ngoặc kép, tuyệt đối không phải vượt quá thực tình địa phương. Bất quá lời này, lại là lời nói thật. Đổng Tề Thiên hừ một tiếng, ngạo nghễ nói, có ta ở đây nơi này, ai nhìn con mắt nhìn nhau, liền xem như thánh tâm điện. Hừ, ngoặc kép, dấu bé vốn định giữ lại bản thảo chương 10 đại bảo. Kết quả hôm nay bởi vì có lưu bản thảo thế là các loại soát điện thoại, các loại chơi đánh bài, các loại trò chuyện tao, ngược lại thiếu đi hai chương giữ lại bản thảo. Dứt khoát mau mau phát, nếu không lại phải lười biếng. Dầu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.